One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, Urut chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zubarang, biển trắng phía trên một tòa Sky Island. Đồng dạng là từ đảo mây chỗ cấu thành. Nhân khẩu có khoảng 300.000 người. Thậm chí đã tiếp cận đảo Enzo quy mô. Tòa đảo này cũng đúng là biển trắng bên trên cường thịnh nhất mấy hòn đảo thứ nhất. Nhưng là lúc này trên tòa đảo này vẫn lấy làm kiêu ngạo vệ đội lại tại chật vật chạy. Quái, quái vật A, chàng bị bối vũ khí đám vệ binh. Lúc này hận không thể mình nhiều sinh hai cái đùi. Trên mặt hoảng sợ thật sự là không cách nào che giấu. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn trơ mắt nhìn trên tòa đảo này kẻ thống trị bọn hắn thần bị người một đao chặt thành hai. Nửa, sau đó bọn hắn mấy ngàn người vệ đội bị địch nhân một người đơn thương độc mã. Như vào chỗ không người giết đến thất linh bát lạc, vô luận bọn hắn dùng cái gì công kích, đều căn bản là không có cách dao động địch nhân mảy may. Thậm chí ngay cả làm cho đối phương thụ điểm thương đều làm không được. Quái vật, tên kia liền là cái chân chính chính quái vật. Căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi. Chạy trốn, bây giờ có thể làm cũng chỉ là chạy trốn. Hậu phương, Mr. một tựa như là trượt băng đồng dạng trên mặt đất di chuyển nhanh chóng. Thời gian mấy hơi thở liền đã đuổi kịp chạy tán loạn đám vệ binh. Các ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây đâu? Cho dù là địa ngục cuối cùng, cũng không có các ngươi an cư địa phương. Atomic Spa nhanh lực, tiếp theo một cái chớp mắt tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng. Giống như là huyễn ảnh đồng dạng bay về phía trước chi. Hai tay của hắn 10 ngón đều biến thành cỡ nhỏ lưỡi đao. Tại hắn xẹt qua những cái kia chạy trốn vệ binh bên người trong nháy mắt. Lưỡi đao huy động, suy, trong không khí. Trong nháy mắt này phảng phất đều chỉ còn lại có rất nhỏ cắt chém tiếng vang. Hướng phía trước chạy trốn đám vệ binh dần dần dừng bước. Mr. một cũng dừng bước. Hai tay một lần nữa biến trở về đến tay chỉ bộ dáng. Phốc, một giây sau hắn quanh người tất cả vệ binh trên thân. Từng đạo vết thương thật lớn đột nhiên vỡ ra. Máu tươi giống như là suối phun đồng dạng dâng trào không ngừng. Mấy chục trên trăm tên vệ binh trong nháy mắt toàn bộ ngã nhào xuống đất. Thật là lợi hại. Hậu phương, tên hiệu hiểu ra thần quan Satori mang theo thần binh nhóm một bên cảm thán một bên tới gần. Một người liền trấn áp toàn bộ hòn đảo tất cả lực lượng quân sự. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có đã từng Ino có thể làm đến chuyện như vậy. Thoạt nhìn chơi rất dáng vẻ cao hứng. Đứng tại hiểu ra bên người. Có một đầu màu lam nhím biển đầu nữ nhân nhẹ nhàng nhổ ngụm sương mù. Mỉm cười nói, bất quá chỉ là địch nhân hơi yếu một chút. Phía trước, lấy sức một mình đánh tan hòn đảo này tất cả lực phòng ngự lượng Mr. một quay đầu. Nhìn về phía hoảng sợ không kềm chế được còn sót lại bọn thủ vệ. Tới đi, chiến đấu sau cùng, ngược lại đều là muốn bắt lại hòn đảo này. Vậy liền dứt khoát đem tất cả sức chiến đấu toàn bộ tiêu diệt. Dùng để trấn nhiếp trên tòa đảo này cư dân A. Mr. một nghĩ như vậy. Hắn dạo bước tiến lên. Hai tay đã hóa thành lưỡi đao. Nhìn xem hắn dần dần tới gần. May mắn trốn qua một mạng đám vệ binh. Vô cùng hoảng sợ sau này rút lui. Vô dụng, Mr. một bình tĩnh nói. Phát cua sổ cúc, ân, siêu, nương theo lấy bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Một đạo bóng đen to lớn kích xạ mà đến. Mr. một trên cánh tay phải trong nháy mắt quấn quanh lên khí tức vô hình. Dùng sức vung lên, trùng điệp bổ vào chạy như bay tới bóng đen bên trên. Bóng đen trong nháy mắt xoay tròn lấy bay ngược mà quay về. Sau đó nặng nề mà cắm vào trong đất. Mr. một cái này mới nhìn rõ ràng. Đó là một cây màu đen cây cột. Có cao thủ, hắn cười hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi xa. Thi thể khắp nơi bên trong. Một đạo bóng người cao lớn chậm rãi đi tới. Tại đám vệ binh kinh hỉ trong ánh mắt. Hắn rút lên cắm trên mặt đất màu đen cây cột. Nguyên lai đó cũng không phải một cây trụ. Mà là một chi to lớn bút chì. Đây thật là. Hỏng bét cục diện a, người tới mang trên mặt nụ cười sán lạn. Phía sau cùng tất cả Sky Island người đồng dạng có một đôi nho nhỏ cánh. Trên thân bắp thịt cuồn cuộn, xem xét liền biết hắn cường tráng, tăng chính, phảng phất thấy được đại cứu tinh đồng dạng. Co quắp ngã trên mặt đất, đám vệ binh kinh hỉ kêu thành tiếng. Nhanh đi mang dân chúng tị nạn a, người tới khiêng. Cái kia căn to lớn bút chì ngăn tại Mr. một phía trước. Cũng không quay đầu lại cười nói. Nơi này giao cho ta. Là, sống sót sau tai nạn, đám vệ binh mừng rỡ liên tục gật đầu. Sau đó cấp tốc rút lui. Người thật giống như là bị ném bỏ. Mr. một nói. Nam nhân dù sao cũng phải học được một mình đối mặt cường địch. Không phải sao? Bị đám vệ binh tôn xưng là tăng chính, nam nhân cười cười. Không có chút ý nghĩa nào. Mr. một đồng dạng cũng không quay đầu lại. Bora, nơi này giao cho ta. Hậu phương, Miss, Double Finger gật gật đầu. Mang theo thần binh nhóm liền muốn vòng qua hai người tiếp tục hướng phía trước phương thành trấn. Mà đi, ai ôi nha, cái này cũng không rượu a. Tăng chính. Tên là Urut, nam nhân theo bản năng liền muốn vòng qua địch nhân trước mắt đi chặn đánh truy kích. Đám địch nhân, đó là tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên dừng bước, một đạo trảm kích bay lượn mà qua. Hắn phía trước mặt đất bị xé mở một đường thật sâu vết nứt. Mr. một cánh tay phải một lần nữa biến trở về cánh tay bộ dáng. Ta đã nói qua, đối thủ của ngươi là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Urut trầm mặc, sau đó một giây sau to lớn bút chì nhọn nhắm ngay Mr. một. Vậy liền không có biện pháp. Chỉ có trước đánh bại người nam nhân trước mắt này lại đi cứu viện trên đảo. Uống, quát lên một tiếng lớn. Urut chân phát lực, tiếp cận 4 mét cao thân hình khổng lồ giống như là đầu tàu đồng dạng phi nước đại đột tiến. Trong tay cây cột đồng dạng to lớn bút chì vung vẩy hổ hổ sinh phong. Oanh! Bút chì trùng điệp rơi xuống đất, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Nhưng là sớm tại bút chì rơi xuống trước đó trong nháy mắt, Mr. một đã lăng không vọt lên, trực tiếp dẫm tại Urut trên bờ vai đằng không mà lên. Xuy, Urut rộng lớn trên lưng, mấy đạo vết thương nở rộ. A, phảng phất là kích phát Urut hung tính đồng dạng. Cái này nam nhân sau khi bị thương chẳng những không có chút nào lùi bước. Ngược lại là càng thêm cuồng bạo. To lớn bút chì cuồng oanh loạn tạc. Trực tiếp liền đem chung quanh mặt đất cùng công trình kiến trúc đánh thất linh bát lạc. Quá chậm, Mr. một bình tĩnh né tránh lấy. Tốc độ của hắn nhanh chóng tại phía xa Urut phía trên. Dễ như trở bàn tay tránh né công kích, đồng thời. Toàn thân đều có thể hóa thành lưỡi đao, hắn cũng không ngừng tại Urut trên thân cắt ra một đạo. Lại một đạo thật sâu lỗ hổng. Thoạt nhìn ra hỏa này chẳng có gì ghê gớm. Mr. một nghĩ thầm, ngoại trừ khí lực lớn một điểm bên ngoài. Đơn giản không còn gì khác. Giải quyết hắn a, nhân quả báo ứng. Chính đáng Mr. một nghĩ như vậy thời điểm. Urut bút máy trong tay đột nhiên gia tốc. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Mr. một bị đập ngay chính giữa. Trực tiếp bay ngược mà ra, nện xuyên qua hậu phương mấy đống phòng ốc. Không biết lúc nào Urut thân thể đã bành trướng đến hơn 5 mét trình độ. Quần áo trên người hoàn toàn vỡ ra. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.